Xin chào mọi người đã đến với kênh Lách Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 194 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh bằng cách bình luận, like, chia sẻ để cho kênh ngày càng phát triển hơn. Còn nếu bạn nào muốn ủng hộ cho Lách tiền trà sữa các thứ thì các bạn có thể ủng hộ qua Momo, PayPal, Viettel Pay của tài khoản ngân hàng các thứ được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lách Radio, không xuất hiện ở đâu khác hết, nên mong mọi người ít nhất hãy ủng hộ kênh của Lách bằng cách nghe kênh chính chủ nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hàng Lập ngưng thần nhìn lại, hai kiện đồ vật này một cái chính là khối đồ vật trong suốt, còn một là con mắt màu đen. Thế nào, Thiên Lang đạo hữu nhận ra chúng hả? Trước tiên Hàng đạo hữu nói cho ta nghe xem hai thứ đồ vật này lấy được ở chỗ nào. Đồng tử liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái, có chút kinh nghi hỏi. Một vật là do ta lấy được từ trong một hỏa đỉnh đã được thiêu đốt không rõ bao nhiêu năm nữa. Còn thứ còn lại chính là mắt của một con yêu thú ba mắt đó. Hàng Lập không một chút giấu giếm nói nhẹ ra. Vậy thì đúng rồi, đúng như ta nghĩ. Đồng tử lộ ra thần sắc tán đồng, sau đó nhấc khối ánh sáng trong suốt lên, trong miệng nói. Thứ luyện chế trong hỏa đỉnh này thiên hạ gọi là hỏa linh ti, là loại tài liệu tốt nhất để luyện chế chiến linh giáp hỏa thuộc tính. Ngay cả ở linh giới cũng khó gặp. Bản thể của nó là một loại âm thuộc tính khoáng thạch hiếm thấy. Nếu đem thiêu đốt liên tục nhiều năm trong liệt hỏa, cơ duyên xảo hợp nếu không bị hòa tan thì mới có thể có khả năng hình thành nên cái loại tài liệu này. Đồng tử cười nói. Hỏa linh ti. Hàng Lập nhìn đồ vật nọ trong tay đồng tử, mặt hiện lên một tia cổ quái. Thứ này tuy nói như vậy nhưng nhìn tới nhìn lui lại cũng chả thấy giống linh ti gì cả. Bộ dáng hiện tại tất nhiên không phải là hình thái cuối cùng của hỏa linh ti. Cần tu sĩ thông công pháp hỏa thuộc tính đem đồ vật này ngưng luyện hóa ti là được. Ngươi thì không thể làm được rồi, mà bên cạnh chỉ có thể sử dụng như một loại tài liệu. Bản thân hỏa linh ti này kỳ thực cũng là nhất kiện bảo vật khó tìm đó nha. Chỉ cần luyện hóa rồi sử dụng trực tiếp để chiến đấu, luận uy lực thậm chí không hề dưới phi kiếm bình thường. Nhưng ta có chút kỳ quái, hỏa linh ti tựa hồ phải có màu lam nhạt, nhưng cái của ngươi lại là một khối trong suốt. Tựa hồ trong trí nhớ của ta có điểm bất đồng. Đồng tử dáng vẻ nghi hoặc chần chừ nói. Ồ, nói như vậy phải mất bao nhiêu lâu mới luyện chế được cái hỏa linh ti này? Hàng Lập lại nghĩ tới điều gì, thân sắc khẽ động. Loại tài liệu này sở dĩ gặp không nhiều lắm, nguyên nhân chính là thời gian luyện chế quá dài. Nhẹ thì hơn trăm năm, có khi phải mất đến vài trăm năm. Lại nói cái loại tài liệu này luyện chế càng lâu thì thể tích thu lại càng nhỏ, lại càng tinh thuần hơn. Đồng tử giải thích. Ồ, thì ra là vậy. Hàng Lập sắc mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Ngươi là nghĩ tới điều gì hả? Đồng tử nhìn chằm chằm Hàng Lập kỳ quái hỏi. À, không có gì, ngươi nói tiếp về thứ kia đi. Hàng Lập cười nhẹ, dáng vẻ từ chối trả lời, ánh mắt dừng trên nhãn châu kia. Đồng tử trầm xuống một chút, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục truy vấn, mà sau khi xem xét OH nhãn châu thì nhàn nhạt nói. Vật này lai lịch cũng thật là lớn đó. Đến ta khi nhìn thấy cũng phải động tâm đó. Đáng tiếc phủ xuống dưới này chỉ là một tia phân thần của ta mà thôi. Mà vật này cùng ta thuộc tính có chút tương khắc, tu luyện nó thì lợi ích có chút hữu hạn, lại có thể làm thần niệm ta bị hao tổn nữa. Nhãn châu này có lai lịch lớn vậy sao? Hàng Lập nghe đồng tử ngẩn ngơ, đã có vài phần không tin. Lúc trước hắn đánh chết ta một yêu thú, tuy rằng cảm thấy yêu mục này có chút thần thông, nhưng trình độ hiểu biết thì còn thua xa so với Thiên Lang thánh thú. Ha, ngươi thì biết cái gì chứ, vật này có đẳng cấp cỡ thiên địa chân linh, chân long kỳ lân đó. Đồng tử bất mãn hừ lạnh. Điều này ta tự nhiên biết, tuy rằng nhân giới chúng ta không có thiên địa linh thú bậc này, nhưng lợi đồn đại cũng không ít. Chẳng lẽ chủ nhân vật này cùng chân long thực sự có liên quan hả? Hàng Lập thật sự giật mình. Tuy rằng không phải, nhưng cũng không có sai biệt lắm đâu. Đây là yêu thú cùng chân long trời sinh tử địch, thử liệt hung thú ba mắt. Ở linh giới tiếng tâm lừng lẫy, thần thông phá diệp pháp mục. Con thú này sinh ra có 3 cái đầu, 5 đuôi, đầu ở giữa chỉ có một con mắt, chính là phá diệt pháp mục. Nghe nói bình thường con mắt này tuyệt không mở ra, nhưng một khi mở ra liền trực tiếp xé rách không gian, sát nhân vô hình. Đương nhiên nếu chỉ có con mắt này thì tự nhiên không có thần thông lớn như vậy, nhưng nếu được người dùng bí thuật tu luyện, đồng dạng có thể thu thập được một ít pháp thuật quỷ dị. Khi trực tiếp tấn công địch nhân, đối với đại bộ phận ảo thuật, độn thuật, cho dù là thuấn di thuật cũng trốn không thoát khi bị con mắt này khóa lại đâu. Cho nên các tu sĩ luyện các bí thuật cùng loại với thiên nhãn thông, xem con mắt này như chí bảo vậy, tìm trăm phương nghìn kế để lấy được nó đó. Đồng tử ngưng trọng dị thường nói. Hàng Lập nghe như vậy bèn hít một hơi, kinh ngạc nhìn yêu mục trong tay đồng tử, á khẩu. Nếu thật sự là phá diệt pháp mục thuần khiết, giá trị to lớn, cho dù không bằng kim khuyết ngọc thư, nhưng cũng kém không xa đâu. Chẳng qua cái khỏa phá diệt pháp mục này thoạt nhìn cũng rất không thuần khiết. Xem ra yêu thú bị ngươi diệt sát không phải là chân chính thử liệt thú, mà chỉ là một bộ phận dị chủng huyết mạch linh thú thôi. Hơn nữa con mắt này chưa triệt để trưởng thành, xem chừng đã bị ngươi lấy. Thật không biết nói ngươi xui xẻo hay là may mắn nữa đây. Đồng tử chật chật nói. Lời này là có ý gì? Hàng Lập trong mắt tinh quang chợt lóe hỏi. Rất đơn giản thôi, nếu là mắt của thử liệt thú trưởng thành, luận tu vi hiện tại của ngươi mà muốn tu luyện phá diện pháp mục thì nằm mơ đi. Nhưng nếu là con mắt của yêu thú chưa thành niên thì có thể thử một lần, chẳng qua uy lực tự nhiên thua xa cái trước. Nhưng yêu mục này cũng không phải là do chân chính thử liệt thú sinh ra, chỉ sợ cùng phá diệt pháp mục thần thông nguyên bản có chút khác biệt đó. Đồng tử nghiêm trang nói. Chẳng lẽ nói chỉ một thần thông của dị chủng linh thú này so với phá diệt pháp mục thực không thể bằng sao? Hàng Lập mục quan chớp động. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng không phải là không có ngoại lệ. Ta nhớ rõ, phần thiên yêu dương ở linh giới Cửu Linh Sơn tựa hồ chỉ kế thừa vài phần huyết mạch của Hỏa Kỳ Lân, nhưng kế thừa thần thông đích thực của Hỏa Kỳ Lân luôn, ngay cả chân chính Hỏa Kỳ Lân cũng phải tránh lui vài phần nữa. Chẳng qua cái loại chuyện như vậy cũng là ít lại càng ít. Bất quá ta nhớ không lầm, trong lời nói ngươi tựa hồ tính toán tới không gian tiết điểm phá quy lực tiến vào linh giới. Nếu như vậy thì phá diện pháp mục không tu luyện không được rồi. Đồng tử ngậm cười nói. Vì cái gì? Hàng Lập mi hơi động, có chút ngạc nhiên. Chuyện tình có liên quan đến không gian tiết điểm, hắn tất nhiên sẽ không khách khí hướng vị linh giới yêu tộc này thỉnh giáo một phen. Nhưng đáng tiếc, đối phương cũng là lần đầu phủ xuống nhân giới, đối với điều này thật sự là biết rất ít. Hiện tại hắn bỗng nhiên đề cập đến con thú này, Hàng Lập tự nhiên có chút kỳ quái. Thử liệt thú này tuy rằng không giống Du Thiên Côn Bằng cùng La Miên thú, có khả năng mạnh mẽ xuyên qua trong các khe hở không gian giữa các giới, nhưng có được thần thông có thể làm yếu bớt cách giới lực. Về phần rốt cuộc có thể thực sự làm suy yếu được bao nhiêu phần á, thì tự nhiên phải xem tình huống tu luyện cùng thần thông của yêu mục lớn nhỏ ra sao nữa. Đồng tử chậm rãi nói. Yêu mục này thực sự có năng lực ấy hả? Hàng Lập động dung. Pháp mục một khi tu luyện thành công, ngươi tự nhiên sẽ biết được thật giả thôi. Lão phu há có thể lừa gạt chứ. Dáng vẻ của đồng tử như người lớn rồi nói. Hàng Lập nghe vậy trầm ngâm, chấp quyền đa tạ. Mà đồng tử thấy vậy mỉm cười, hai tay đùa nghịch hai đồ vật nọ, tùy ý trước bộ dạng của Hàng Lập. Hai thứ đồ vật này không bàn nữa, còn thứ khác thì Thiên Lang đạo hữu có nhận ra được hay không vậy? Hàng Lập ngẩng đầu, thân sắc bình tĩnh trở lại, ngược lại hỏi tới các đồ vật khác, tựa hồ đem sự tình phá diệt pháp mục hoàn toàn vứt bỏ phía sau. Đồng tử thấy tình hình như vậy, trong mắt lóe ngạc nhiên, tức tối nhưng bất cần trả lời. Ba khối tinh thạch kia là ly mộng tinh thạch, mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng chỉ có thể sử dụng luyện chế phóng thích huyễn thuật pháp khí mà thôi. Đối với tu sĩ chúng ta bình thường cũng không có dùng tới. Nhưng theo ta được biết, nhất gia thiên huyễn môn ở linh giới lại từng ra giá trên trời thu mua cái loại linh thạch này, nhưng chẳng biết tại sao lại hủy bỏ rất nhanh. Cho nên cái loại linh thạch này có hay không cách sử dụng kỳ diệu khác, lão phu cũng không biết nữa. Dù sao cái loại linh thạch này cũng không thể xem là vật thường. Còn hắc bạch sắc yêu đan kia thì lão phu dụng về, không thể nhận ra là loại nội đan của con yêu thú nào, thuộc tính tựa hồ kỳ lạ. Đạo hữu có thể mô tả một chút hình dáng của yêu thú đó được không vậy? Con yêu thú này hình dáng có chút cổ quái đó. Hàng Lập nhướng mày, nhớ lại cái ngày đó ở trong hồ nước trụy ma cốc của đánh chết một con lạn nhục yêu thú, bắt đầu chậm rãi hình dung. Đồng tử nghe Hàng Lập miêu tả xong, cân nhắc trong chốc lát, sau một lúc lâu bèn lắc đầu. Ta cũng chưa nói qua cái loại yêu thú này nữa. Chắc là một loại yêu thú biến dị đó. Nhưng theo lời ngươi, con yêu thú này cũng không có nhiều thần thông, yêu đan phỏng chừng cũng không có tác dụng quá lớn. Đồng tử quả quyết nói. Nhưng yêu thú kia trên phương diện thu liễm khí tức có chút thần thông, có lẽ nội đan của con thú này có thể dùng để luyện khí đó. Đồng tử lại như có điều suy nghĩ, lập tức một tay hướng trên mặt đất trảo một cái, nhất thời hắc bạch sắc yêu đan bắn vào trong lòng bàn tay, hơi chuyển động, từng trận hắc bạch khí phát ra, phân biệt rõ ràng, rõ rệt dị thường. Thôi, như vậy đi, để bù lại phong lôi xí của người bị tổn thất, ta có thể truyền thụ cho ngươi phương pháp tinh luyện Hỏa Linh Ti cùng cách tu luyện phá diệt pháp mục, cho dù ngươi có luyện chế được hay không á, hoặc luyện chế bất thành cũng không làm cho lão phu phải bận tâm nữa. Hàng đạo hữu nghĩ như thế nào? Đồng tử không hề để ý đến yêu đan, ngược lại hai mắt híp lại, nhìn chăm chăm Hàng Lập,

ba người đại hán cũng không dám chậm trễ làm ra cung tiễn tư thế. Hàng lập quanh thân thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo thanh hồng chói mắt phá không bay đi, trong nháy mắt biến mất về phía chân trời. Hồ lão ca nè, vị này thật sự là hàng tiền bối đã tiến giai đại tu sĩ của quý tông á hả? Thấy thanh hồng biến mất ở phía chân trời, một gã đại hán từ nãy đến giờ thủy chung không có mở miệng mới thở dài một hơi, dường như có chút khó tin hỏi. Còn không phải sao chứ, tam vị có thể gặp mặt cũng coi như là cơ duyên không nhỏ đó nha. Phải biết rằng hàng sư thúc danh đầu vô cùng lớn, nhưng cực kỳ ít tiếp kiến đệ tử trong tông, ta cũng chỉ gặp qua sư thúc một vài lần mà thôi đó. Hầu lão giả buông lỏng thần sắc, cười khổ nói. Đúng vậy, hàng sư thúc cũng rất ít cùng nội môn đệ tử tiếp xúc. Tuy rằng ta ngưng kết kim đan đã được mấy chục năm rồi, nhưng trước kia tại lễ đại điển chỉ đứng xa nhìn thấy một lần thôi. Lúc này đây, nếu không vì sự việc đám người Bạch sư tỷ, chỉ sợ đại trưởng lão còn chưa rời khỏi động phủ nữa kìa. Nho sinh cũng nói như thế. Nói như vậy, ba người Bạch tiên tử thật sự mất tích ở Trụy Ma Cốc sao? Lúc trước huynh đệ ta nghe phong phanh, còn tưởng là lời nói vô căn cứ thôi chứ. Đại hán cầm đầu run sợ nửa ngày sau mới ngưng trọng hỏi. Việc đã vậy cũng không có gì phải giấu giếm cả. Đám người Bạch sư mụ đích thực đã xảy ra chuyện rồi. Lão già thở dài một tiếng. Bạch tiên tử ba người đều là tu sĩ kết đan kỳ mà, như thế nào lại dễ dàng mất tích vậy chứ? Hay là các nàng tiến nhập nội cốc? Đại hán cầm đầu giật mình. Chỉ sợ là như vậy thôi, tốt nhất là các nàng chỉ bị dây trong nội cốc. Nói như vậy có hàng sư thúc ra tay, việc cứu các nàng hẳn là không có vấn đề gì. Nho sinh có chút lo lắng. Bạch tiên tử có quan hệ gì sâu xa với hàng tiền bối không vậy? Nếu không nghe khẩu khí của nhị vị lúc trước, hàng tiền bối thường không quản sự vụ lắm mà. Đại hán cầm đầu lại nghe được điều gì đó. Bà sư tỷ cùng hàng sư thúc quen biết đã lâu, nhưng người ta nghĩ chủ yếu là nằm trên người hai vị đồng môn sư tỷ kia cả. Nghe nói Liễu Ngọc sư tỷ là đệ tử ký danh của hàng tiền bối, người kia là một phái linh sư tỷ, căn bản là thị thiếp của hàng sư thúc á. Ba người các nàng xảy ra chuyện, hàng sư thúc sao có thể không ra tay quản việc này được chứ? Lão giả mỉm cười. Ồ, thì ra là vậy. Ba gã đại hán đồng thời lộ ra vẻ giật mình. Tại thời khắc mà các tu sĩ kết đan này đang nghị luận, Hàng Lập lại sớm hướng phía Trụy Ma Cốc bắn nhanh đi. Thân độn quang, tay đang cầm xem xét một khối nhũ bạch sắc ngọc bài, vẻ mặt trầm ngâm. Như thế nào, hàng đầu hữu đang lo lắng cho việc đệ tử cùng thị thiếp hay lại lo nghĩ kim khuyết ngọc thư trong tay chưa thể tham ngộ vậy? Trong tai Hàng Lập bỗng truyền đến một âm thanh của đồng tử. Hàng Lập ánh mắt chợt lóe, nhìn lướt qua tay áo của mình mới nhàn nhạt trả lời. Ba người các nàng, 8-9 phần 10 đã tiến nhập Trụy Ma nội cốc rồi. Chỉ cần không gặp phải chuyện không may, việc cứu các nàng sẽ không tốn nhiều khí lực đâu. Thực ra, ngươi truyền thụ cho ta Ngân Châu Văn có phải là hay không có chỗ nào bất thường vậy? Nội dung trong ngọc thư thực sự khó hiểu quá sức. Chỉ có thể khẳng định, đích xác bên trong có ghi lại phương pháp luyện chế một bộ phù triện, nhưng nội dung lại quá huyền ảo. Việc này tự nhiên là vậy rồi. Nội dung nguyên bản ngọc thư này ghi lại chính là phù triện chi đạo do tiên nhân tu luyện mà. Nếu cá nhân người có thể dễ dàng thấu đáo, chính bản thân ta hoài nghi cái ngọc thư này là đồ giả đó. Huống chi cái người lấy được chỉ là một nửa trang ngọc thư, việc tham ngộ tự nhiên càng phải nỗ lực hơn rồi. Đồng tử cười nhẹ, không chút nào kỳ quái nói. Người nói cũng có chút đạo lý, dù sao cũng còn nhiều thời gian mà, khi rảnh ta sẽ tìm hiểu lại một chút vậy. Hàng Lập gật đầu, lập tức đem ngọc thư cất kỹ vào. Hàng đạo hữu, ta đã đem Ngân Châu Văn dạy cho ngươi, lại đem phương pháp chế luyện hóa linh ti cùng phương pháp luyện phá dược pháp một truyền cho ngươi rồi. Ngươi có phải hay chăng là nên trợ giúp ta chống đỡ vượt qua ải hóa hình lôi kiếp? Đồng tử trầm xuống, bình tĩnh hỏi. Thiên Lang đạo hữu yên tâm đi, hàng mẫu đã đáp ứng tuyệt nhiên không đổi ý rồi. Chờ xong việc này, tìm một nơi bí ẩn ta sẽ trợ giúp ngươi biến hóa thành công thôi. Hàng Lập thản nhiên trả lời. Được, có những lời này của đạo hữu ta đã yên tâm rồi. Đồng tử tự hồ phi thường hài lòng câu trả lời của Hàng Lập, cũng ngậm miệng không nói thêm nữa. Mà Hàng Lập đồng dạng cũng không nói, toàn lực thúc giục độn quang, sau chớp động vài cái liền biến mất vô ảnh vô tung. Nửa ngày sau, tại lối vào Vạn Lĩnh Sơn Mạch tại Trụy Ma Cốc, truyền tống trận do Quỷ Linh Môn kiến tạo năm xưa vẫn đứng vững bên ngoài cốc khẩu, nhưng bị bịt kín một tầng bụi đất thật dày, tựa hồ không được ai sử dụng đã nhiều năm. Điều này cũng khó trách, năm xưa bên ngoài Trụy Ma Cốc bị dày đặc cấm chế cùng vô số khe không gian vây quanh, nhưng hiện giờ chẳng những hơn phân nửa khe không gian không thấy bóng dáng, mà ngay cả tầng cấm chế phía ngoài cùng cũng như có như không. Chỉ cần có tu vi kết đan kỳ trở lên là có thể theo các địa phương có cấm chế bạc nhược dễ dàng nhập cốc, thậm chí không cần phải có kinh nghiệm từng trải tại cốc. Truyền tống trận do quỷ linh môn kiến tạo này tự nhiên trở thành vô dụng. Đương nhiên, Trụy Ma Cốc vẫn là nơi tất kinh chi địa, dù đã có phần đông tu sĩ đi qua nhiều lần, nhưng mức an toàn vẫn thua xa so với các địa phương khác. Nhưng hiện giờ, ở phụ cận truyền tống trận đang có 5-6 tu sĩ phục sức khác nhau đang thương thảo cái gì đó. Bọn họ đều là kết đan kỳ tu sĩ, thậm chí trong đó có một người là kết đan hậu kỳ tu sĩ, bộ dáng tựa hồ đang chuẩn bị tiến vào trong cốc khẩu. Bỗng nhiên ở chân trời xa xa, truyền đến thanh âm xé gió như có như không. Đám người này cả kinh vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời xa xa chợt lóe thanh quang, tựa hồ có một đạo động quang bắn nhanh đến. Khi bọn chúng vừa định ngưng thần nhìn đã thấy đạo thanh quang kia lung lay vài cái, liền quỷ dị biến mất không thấy. Mấy người này thần sắc đại biến, đều cẩn thận nghĩ muốn thả ra thần niệm, thì tại khoảng cách hơn 10 trượng tiếng xé gió lại truyền ra. Thanh quang chợt lóe, một đạo thanh hồng không coi đám người này vào đâu, vọt qua. Sau khi chớp động vài cái, liền biến mất vào trong cốc khẩu không thấy bóng dáng. Nhiều tu sĩ như vậy nhưng không người nào có thể thấy rõ ràng bóng người trong thanh sắc độn quang rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mấy người này hai mặt nhìn nhau, đều thấy trên mặt đối phương hiện lên vẻ khiếp sợ. Chủ nhân của đạo thanh hồng tự nhiên là Hàng Lập. Hắn mặc kệ bọn tu sĩ kết đăng kỳ đang hội họp điều gì, trực tiếp tiến vào trong Trụy Ma Cốc. Dựa vào địa phương đánh dấu mà đại hán Kim Hải Tông đã chỉ, Hàng Lập không nói hai lời, thẳng hướng phi hành. Địa phương này nếu hắn không nhớ lầm, thì sẽ nằm không xa lối vào nội cốc mà năm xưa hắn cùng Tử Linh đi theo quỷ linh môn tu sĩ từng đi. Hơn nữa, nữ tử họ Tống cùng Tử Linh lại là bạn tốt, Hàng Lập tự nhiên không cần lo lắng nhiều, trước tiên truy tìm tung tích của tam nữ. Lấy độn tốc hiện giờ của Hàng Lập, hơn nữa ngoại cốc khe không gian liệt phùng đã ít đi nhiều, cũng không có gì nguy hiểm để phải hạn chế. Hơn nữa ngày sau, hắn đã tiến vào trong không gian cự đại băng phùng trong nội cốc. Thanh quang xoay chuyển, Hàng Lập mặt không chút thay đổi tiến vào trong băng phùng. Mấy canh giờ sau, cuối cùng Hàng Lập cũng từ trong băng phùng phi độn ra, nhưng lập tức dừng độn quang, thân hình bất động huyền phù giữa hàng phong. Tại nội cốc bây giờ, thần thức vẫn bị không ít hạn chế, nếu chỉ dùng thần niệm để tìm kiếm, chỉ sợ gặp không ít phiền toái. Sau một lúc suy nghĩ, Hàng Lập liền vỗ vào túi linh thú bên hông. Nhất thời minh thanh đại khởi, vô số phệ kim trùng từ trong túi chen chúc chui ra, lập tức hóa thành một đoàn kim sắc trùng vân xoay quanh phía trên đầu. Hàng Lập hai tay bắt quyết, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh nhanh vào trùng vân. Tiếp theo hắn khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Một tiếng phốc, kim sắc trùng vân tự hành bạo liệt mở ra, hóa thành ngàn vạn kim hoa, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi, trong nháy mắt đã không nhìn thấy bóng dáng. Lúc này Hàng Lập đang triển khai thần thức hóa thiên thần thông, bắt đầu tìm tòi tung tích của tam nữ. Theo suy nghĩ của hắn, ba người nữ tử họ Tống chỉ là tu vi kết đan kỳ, cũng không phải là hạng người liều lĩnh, khi tiến vào nội cốc hẳn sẽ không đi quá sâu. Do vậy phạm vi tìm kiếm tự nhiên sẽ thu hẹp trên ngàn vạn con phệ kim trùng. Một khu vực rộng lớn được rà soát qua lại nhiều lần, nhưng không có manh mối gì. Hàng Lập tiếp tục phái phệ kim trùng mở rộng phạm vi ra hơn trăm lý tiếp tục tìm kiếm. Một lúc sau, Hàng Lập phát hiện được tại một tòa đại sơn có một ít dấu vết của tam nữ đã từng hái linh dược. Hắn mừng rỡ trong lòng, tự mình đi tới đó đi xem xét cẩn thận. Kết quả, qua dấu vết lưu lại, hắn khẳng định tam nữ quả thực đã tiến nhập nội cốc và đã từng lưu lại qua tòa đại sơn này. Bất quá khi mở rộng phạm vi tìm kiếm lần nữa, lại không có manh mối nào của tam nữ. Cuối cùng Hàng Lập không thể không quay lại chỗ đỉnh núi, đứng trầm ngâm. Sau chốc lát suy nghĩ, bỗng nhiên hắn mở miệng thét lớn, phệ kim trùng đang trải dài hơn 10 dặm đều bay vụt trở về, được hắn thu vào trong túi linh thú. Nhưng lập tức Hàng Lập lại tung ra một cái túi to khác, lúc này từ trong túi bay ra 12 con tuyết bạch ngô công có cánh, chính là lục dược sương công. Hàng Lập hai tay bắt quyết, dưới sự thúc dục của thần niệm, 12 con tuyết bạch ngô công tản ra bốn phương, hóa thành 10 cổ hàng phong, trong nháy mắt đã bất kiến tung ảnh. Hàng Lập lẳng lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không biết bao lâu sau, thân sắc của hắn chợt động, thân hình hóa thành một đạo thanh hồng bay đi. Sau một khắc công phu, chỉ thấy một con tuyết bạch ngô công đang bay quanh không ngừng tại một chỗ, trong miệng phát ra thanh âm tê minh trầm thấp. Hàng Lập hai mắt híp lại, thân hình lóe lên, đụng quang đến khu vực bên dưới con rết. Hắn cúi đầu nhìn lên mặt đất, một đồ vật dài nhỏ đen tuyền xuất hiện trong tầm mắt. Vật này nằm trong một đống loạn thảo, giống như một cái cành cây khô bình thường,